Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và hấp dẫn có tên Cô Vợ Hứa Hôn của Sếp Tổng của tác giả Hoàng Chi. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong sân bay, một cô gái có vẻ ngoài nổi bật, bóc dáng cao 3 vòng chuẩn, làn da trắng phát sáng trong chiếc váy body màu đen ôm sát cơ thể, gương mặt bị che bởi chiếc kính thời trang mang thương hiệu Dior, mái tóc đen dài uốn xoăn lơi nhẹ, kéo vali ra khỏi sân bay, mà bao ánh mắt không rời khỏi cô. Chị Trúc Ngân, em ở đây. Ngọc Châu trông thấy Trúc Ngân liền vẫy tay gọi. Trúc Ngân tháo kính râm ra, nở nụ cười vui rồi tiến đến, cả hai ôm lấy nhau trong sự vui mừng. Em nhớ chị lắm. Chị cũng nhớ em. Dạ, lần này chị về chơi lâu không? Mà sao chị không cho ba mẹ với anh hai em biết? Chị muốn dành bất ngờ cho mọi người, ngoài ra còn vì công việc. Chuyến này về chị sẽ ở hơi lâu đó, sẽ phiền cả nhà nuôi cơm chị. Trời, chị là vợ sắp cưới của anh hai em, cũng xem như chị dâu em rồi. Chị muốn ở bao lâu cũng được hết, huống gì ba mẹ rất thương chị, biết chị về sẽ vui lắm. Bất giác gương mặt Trúc Ngân thoáng buồn, cô gượng cười nói. Chị nói đùa thôi, chị biết mọi người thương chị mà, nhưng chị có chỗ ở rồi. Chị ở đâu? Chị không đến nhà em ở sao? Chị có căn hộ chung cư, ở đó sẽ tiện cho công việc của chị sẽ đến thăm ba mẹ sau. Ngọc Châu nghe xong có hơi buồn. Em nghĩ chị về sẽ đến ở nhà em cơ, bây giờ ở nhà chỉ có ba mẹ và em, thêm chị nữa sẽ vui hơn. Anh hai em đâu? Anh hai từ sau khi đi du học trở về thì dọn ra ở ngoài luôn. Bình thường anh hai cũng ít về nhà lắm, trừ lúc nào có việc, mẹ hay ba gọi về anh hai mới có mặt. Lúc chị báo cho em chị sẽ về, em còn tính gọi anh hai đi cùng đón chị, nhưng chị lại dặn đừng nói với ai nên em đi một mình. Cảm ơn em, thật ra chị và anh hai em không là gì của nhau hết, nên chị không muốn phiền đến anh em. Chị là vợ sắp cưới của anh hai em mà, sao lại không là gì? Đáng lẽ là như vậy, nhưng mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi từ lần của 5 năm về trước. Cả hai từ nhỏ đã được gia đình đính ước với nhau, nhưng vì cô sống ở nước ngoài nên ít dịp gặp nhau. Khi còn nhỏ có cùng ba mẹ về chơi rồi gặp còn chơi cùng nhau. Trúc Ngân vẫn nhớ Thanh Bình từng nói sau này mình sẽ là vợ của anh. Mà cả ba mẹ vẫn nhắc đến mối hôn sự này với cô. Trong lòng Trúc Ngân đã mặc định Thanh Bình sẽ là người đàn ông của cuộc đời cô. Vào sinh nhật năm 18 tuổi, cả gia đình bà Hà và ông Tùng cùng Ngọc Châu có sang chúc mừng, chỉ thiếu mỗi Thanh Bình. Khi biết không có anh, Trúc Ngân đã buồn và hụt hẫng rất nhiều. Nhưng sau đó tâm trạng lại vui lên vì Ngọc Châu đưa quà bảo của Thanh Bình gửi tặng cô. Đó là sợi dây chuyền mặt trái tim. Cô đã giữ đến tận bây giờ. Sau đó cô có theo cùng gia đình bà Hà về Việt Nam chơi vì biết tin Thanh Bình vừa về chơi trong dịp hè. Hiện tại anh đang du học ở Mỹ cũng như để cả hai gặp nhau. Trúc Ngân vô cùng mong chờ vì cô chỉ nhìn Thanh Bình qua ảnh mà Ngọc Châu gửi cho. Anh khác rất nhiều so với hình dáng lúc nhỏ trong tâm trí của Trúc Ngân. Trông anh cao lớn, gương mặt điển trai nam tính, chỉ mỗi điểm hơi lạnh lùng một tí. Thanh Bình ra ngoài chắc gần về rồi đó. Bà Hà ngồi bên cạnh nắm tay Trúc Ngân. Từ nhỏ cô đã được bà Hà yêu thương như con ruột, cứ đến sinh nhật là gửi rất nhiều quà sang cho cô. Trúc Ngân cũng gọi vợ chồng bà Hà bằng ba mẹ. Anh hai về thấy chị Trúc Ngân chắc bất ngờ cho mà xem. Không biết anh ấy có thích món quà của chị không? Thích, đương nhiên thích rồi. Anh hai đặc biệt có sở thích đối với kim cài áo vest. Được em làm quân sư, nhất định anh hai sẽ thích mà. Trúc Ngân cũng mong Thanh Bình sẽ thích món quà mà mình tặng. Trước ngày bay, cô cùng Ngọc Châu đi dạo mua sắm. Khi nghe cô bảo muốn mua quà tặng cho anh, Ngọc Châu lập tức gợi ý cho cô chọn kim cài áo vest. Theo lời Ngọc Châu, anh có sở thích với món phụ kiện này, còn sưu tầm rất nhiều ghim cài của các thương hiệu nổi tiếng. Sau khi biết được Trúc Ngân đã chọn ghim cài hình chim ưng của Gucci, nó là biểu tượng của sự dũng mãnh, sức mạnh, đương đầu vượt qua sóng gió, bão bùng mà không bao giờ trốn chạy. Con bé Ngọc Châu nói đúng, Thanh Bình rất thích ghim cài áo, con chọn quà hợp ý của thằng bé rồi đó. Thế nào Thanh Bình cũng cảm động cho mà xem. Cảm động gì hả mẹ? Anh hai về rồi. Trúc Ngân quay đầu nhìn, trước mặt cô là một thanh niên vóc người cao, ngũ quan đẹp. Anh mặc trên người áo phông trắng và quần short jean, mái tóc cắt tỉa gọn. Trúc Ngân đã ngây người mất hồn. Bình thường có bao giờ thấy em vui mừng như vậy đâu. Thanh Bình thấy biểu cảm khác lạ của em gái liền thắc mắc. Anh cũng trông thấy sự có mặt của Trúc Ngân. Con đến đây ngồi xuống cho mẹ. Thanh Bình không hỏi gì đến cô, anh tiến đến ghế sofa rồi ngồi xuống. Anh biết ai đây không? Ngọc Châu hỏi Thanh Bình về Trúc Ngân, trong khi cô thẹn thùng mắc cỡ thì anh lại lạnh lùng đáp. Liên quan đến anh à? Sợ Trúc Ngân buồn, bà Hà mới lên tiếng. Con lớn rồi mà chẳng bao giờ nghiêm túc. Đây là Trúc Ngân, vợ hứa hôn của con. Lần này Trúc Ngân sang chơi vài hôm, con xem sắp xếp rồi dẫn con bé đi chơi nha. Sẵn để cả hai gần gũi bồi đắp tình cảm, sau này còn tiến đến hôn nhân. Con chưa có sự nghiệp gì mà mẹ tính đến hôn nhân có sớm quá không? Thì mẹ nói sau này mà, có bắt cưới ngay đâu. Trúc Ngân cũng còn đi học. Việc đó để sau này đi mẹ. Thôi con mệt, con lên phòng đây. Con mới về, ngồi chơi nói chuyện với em chút đi. Có gì để nói chứ, con bận lắm, không có thời gian đâu. Nói rồi Thanh Bình đứng dậy bỏ đi lên lầu. Thái độ lạnh lùng không để tâm đến mình khiến Trúc Ngân buồn trong lòng. Anh hai kỳ thật, nói đi là đi như vậy. Chắc do nó mệt nên như vậy thôi, con đừng để ý nha. Thường ngày Thanh Bình không như thế đâu. Bà Hà nói để Trúc Ngân không khỏi buồn. Bà cũng đau đầu vì tính tình Thanh Bình ngày một lớn có hơi thay đổi, y hệt với ông Tùng. Ngày trước bà cũng cảm thấy sợ, dè chừng đối với ông, cho nên bà hiểu cảm giác của Trúc Ngân hơn ai hết. Dạ. Trúc Ngân ngoài mặt tỏ ra không có gì trước mặt bà Hà. Ngọc Châu, con đưa chị Trúc Ngân lên phòng nghỉ đi, chờ lát ba con đi làm về, rồi cả nhà mình ăn cơm. Dạ mẹ, chị theo em lên phòng đi, em cho chị xem cái này. Trúc Ngân đứng lên lễ phép. Vậy con xin phép lên phòng. Ừ, hai đứa con đi đi. Trúc Ngân theo Ngọc Châu lên phòng. Lúc này Ngọc Châu mới lấy trong tủ quần áo ra khoe chiếc váy công chúa với cô. Chị xem đẹp không? Này, em sẽ mặc vào buổi văn nghệ ở trường trong dịp lễ 20 tháng 11 đó. Đẹp lắm, nó rất hợp với em. Váy này chị biết ai mua cho em không? Trúc Ngân đoán là bà Hà. Mẹ mua cho em hả? Không phải mẹ mua, mà là anh hai mua cho em đó. Anh hai mua cho em hả? Dạ, em chỉ kể cho anh nghe là mình sẽ múa văn nghệ ở trường mà không có váy nào hợp, thế là anh hai đã mua gửi về cho em. Anh hai em rất thương em. Trúc Ngân từ nhỏ chỉ có một mình, cô muốn có em, nhưng cô nghe ba mình nói. Do mẹ khi sinh cô sức khỏe yếu, không muốn mẹ mạo hiểm nên ba không muốn mẹ sinh nữa. Trúc Ngân từ nhỏ đã ngưỡng mộ tình cảm của ba mẹ mình. Đôi khi trông mẹ có lớn lướt ba một chút, nhưng cả hai lại mặn nồng tình cảm. Đặc biệt dù giận nhưng ba cô chưa một lần lớn tiếng với mẹ. Cô cũng muốn sau này mình gặp được người đàn ông như thế. Trong tưởng tượng của cô, Thanh Bình chính là mẫu đàn ông trong lòng cô. Trúc Ngân còn nghe kể về lời hứa hôn của mình và anh. Ngoài ba mẹ cô ra thì ba mẹ anh cũng có chuyện tình yêu đẹp, cũng thuộc người thành đạt trung thủy. Dạ, sau này anh lấy chị rồi anh hai sẽ thương chị, còn em thì phải ra rìa rồi. Trúc Ngân mắc cỡ mặt bỏ cả lên. Không có đâu, anh và chị đều sẽ thương em hết. Dạ, em mong nhanh đến ngày anh hai rước chị về. Sao em lại mong như vậy? Như vậy chị sẽ ở luôn nhà em, chị em mình được gần nhau. Trúc Ngân cười, bây giờ cô chỉ mới 18. Theo như ý của Thanh Bình, anh muốn lo cho sự nghiệp trước nên cô cũng không thể nôn nóng. Mà hiện tại cô vẫn còn lo cho việc học cô muốn sau này có thể bên cạnh trợ giúp cho anh trên công việc. Mà chị mang quà qua phòng cho anh hai em đi. Bây giờ hả? Dạ, để em đưa chị sang phòng anh hai. Ngọc Châu kéo Trúc Ngân đi qua phòng của Thanh Bình, đứng ở cửa mà cô hồi hộp. Chị gõ cửa là anh hai em ra mở. Trúc Ngân đưa tay lên do dự mãi, cuối cùng Ngọc Châu phải đập cửa thay cô. Xong rồi đó, chị chờ anh hai em ra nha, em về phòng đây. Ngọc Châu lém lỉnh chạy về phòng. Thanh Bình mở cửa trông thấy Trúc Ngân liền hỏi, có chuyện gì vậy? Câu hỏi lạnh lùng của anh khiến Trúc Ngân cảm thấy sợ mà ấp úng. Em... Một lúc lâu mà cô chẳng thốt ra được lời mình muốn nói. Thanh Bình mất kiên nhẫn, đôi mày trao lại có vẻ khó chịu. Nếu không có gì tôi vào phòng đây. Khoan đã, thật ra em có cái này muốn tặng cho anh. Trúc Ngân đưa hộp quà ra trước mặt Thanh Bình. Đây là gì? Quà em tặng cho anh. Tại sao lại tặng cho tôi? Trúc Ngân không biết nói lý do gì đành viện cớ. Em muốn cảm ơn anh về món quà sinh nhật. Quà sinh nhật? Dạ, thôi em về phòng nha. Mắc cỡ nên Trúc Ngân chạy nhanh về phòng của Ngọc Châu, còn Thanh Bình đứng ngây ngốc nhìn hộp quà trên tay với biểu cảm khó hiểu. Cô ấy nói quà sinh nhật gì chứ? Thanh Bình đóng cửa phòng lại, đến chỗ bàn tiện tay kéo hộp tủ bỏ vào luôn. Ngày càng lớn sao Thanh Bình nó giống anh quá? Bà Hà vẫn chưa ngủ được, bà lo lắng với tính cách hiện tại của Thanh Bình, sợ làm Trúc Ngân buồn. Ông Tùng nằm ôm vợ, nghe bà nói liền cười. Con trai anh không giống anh là em mệt đó. Anh lại nghĩ đi đâu vậy? Ý em là tính cách của con ấy. À, làm anh tưởng. Anh chỉ giỏi, ghen bóng ghen gió, nghĩ bậy cho em. Không phải do anh yêu vợ à? Mà con thế nào em nói anh nghe rõ xem. Thì tính con ngày lớn lại càng khó gần lạnh lùng. Hồi nãy con về nhìn thấy con bé Trúc Ngân, mà thái độ của con lạnh lùng xa cách lắm. Em sợ Trúc Ngân nó buồn. Thì con đã lớn rồi cũng phải thay đổi, ngại thể hiện cảm xúc ra ngoài. Hồi nhỏ em không thấy con quấn lấy Trúc Ngân hay sao? Cứ bảo con bé sau này là vợ mình. Anh tính sau khi con học xong sẽ cho tiếp quản công ty, rồi tổ chức đám cưới cho hai đứa luôn. Anh tính như vậy cũng được. Em thương Trúc Ngân như con gái, nên con bé làm dâu là điều tốt. Trúc Nhã và Tuấn Trung cũng thương Thanh Bình. Hôn ước này định sẵn khi em còn chưa sinh Thanh Bình mà. Ừ, anh nghĩ ngoài con bé Trúc Ngân làm dâu em ra thì không còn ai khác có thể vào nhà này được. Anh làm như con dâu của mình em vậy, anh cũng là ba chồng mà. Thì anh có nói gì đâu, thôi khuya rồi, ngủ đi vợ. Ông Tùng ôm bà Hà vào lòng, cả hai bây giờ đã ở ngưỡng trung niên. Có với nhau hai mặt con, nhưng tình cảm vẫn mặn nồng như thuở ban đầu. Đối với ông Tùng vẫn cưng chiều hết mực. Trong công ty ông là một tổng giám đốc, bao nhiêu người phụ nữ mơ ước. Nhưng với ông, ai cũng không để vào mắt ngoại trừ mình bà Hà, có thể nói nhất kiến trung tình. Hôm sau, bà Hà kêu Thanh Bình đưa Trúc Ngân đi chơi. Lúc đầu anh không chịu, nhưng dưới sự cằn nhằn của bà Hà, cuối cùng cũng chịu đưa Trúc Ngân đi chơi. Khác với tâm trạng vui vẻ háo hức của cô, thì Thanh Bình lại lạnh lùng cứng nhắc bấy nhiêu. Khi ngồi vào xe rồi anh mới hỏi, muốn đi đâu? Trúc Ngân nhỏ nhẹ nói, em không biết, anh đưa em đi đâu thì em đi đấy. Vậy nếu tôi đưa đi bán cũng chịu hả? Em biết anh sẽ không bán em đâu. Sao lại chắc chắn như vậy? Vì sau này em sẽ là vợ của anh. Trúc Ngân vô tư nói, mà không thấy vẻ mặt của Thanh Bình lúc này hiện vẻ không vui cho lắm. Hiện tại còn chưa biết thế nào, nói gì đến chuyện tương lai. Nhưng ba mẹ đã nói, tình cảm là ở hai người, nó không dựa vào quyết định của ai đó. Em đã lớn, không phải là một đứa trẻ ai nói gì nghe đấy. Kêu làm gì cũng làm, em phải có chính kiến cho riêng mình chứ. Có thể bây giờ em chưa hiểu được tình yêu là gì, anh không nói. Nhưng sau này em gặp được một người khiến em rung động, em thích. Liệu em có còn nói câu vừa rồi hay không? Trúc Ngân bị Thanh Bình dọa sợ. Cô rừng rừng muốn khóc. Cô rất muốn nói mình thích anh. Nhưng dáng vẻ của Thanh Bình lúc này làm cô không có can đảm để mà thốt ra, chỉ đành cúi đầu mắt đỏ hoe. Chắc em khiến anh phiền lắm, thôi em không đi chơi nữa. Đừng có như trẻ con mà hờn dỗi kiểu đó, giờ đi hay không đi thì nói một tiếng. Thanh Bình có vẻ khó chịu nên không hề để ý Trúc Ngân đang khóc. Em không đi nữa, không đi thì vào nhà. Thanh Bình mở cửa xe bước xuống, sau đó đóng cửa một cái rầm. Hành động của anh làm Trúc Ngân trong xe sợ mà khóc thành tiếng thút thít. Cô cũng không dám bước xuống, định chờ cho Thanh Bình vào nhà trước thì cửa xe lại mở ra. Định khóc đến bao giờ? Cô quay qua nhìn anh, gương mặt ướt nhòe nước mắt. Em làm anh chán ghét lắm đúng không? Thanh Bình bất ngờ, anh không biết phải trả lời cô thế nào. Trong lòng anh không hề ghét gì cô, chỉ là anh không thích khi nhắc đến cô với vai trò là vợ sắp cưới. Có thể khi còn nhỏ anh vô tư không suy nghĩ, nhưng càng lớn anh lại càng không thích kiểu áp đặt. Nhất là lúc nào Ngọc Hà cũng nhắc đi nhắc lại chuyện hôn ước, nó làm anh cảm thấy ám ảnh. Chính vậy thái độ đối với Trúc Ngân cũng khó chịu. Thấy Thanh Bình im lặng, Trúc Ngân cũng biết câu trả lời. Em hiểu rồi. Thanh Bình cũng không giải thích mà nói. Nín đi, rồi tôi chở đi chơi. Dạ thôi, em không muốn làm phiền anh. Biết phiền thì đừng khóc, tôi sợ nhìn thấy con gái khóc lắm. Thanh Bình ngồi lại vào xe rồi khởi động máy chạy đi khỏi nhà. Trúc Ngân không nói gì, cô chỉ lén nhìn sang anh. Cô biết anh chở mình đi là không tự nguyện, nhưng trong lòng vẫn có chút vui vui. Ngày hôm đó được Thanh Bình đưa đi công viên giải trí Zoom Arena. Ở đây có nhiều trò thú vị. Lần đầu cô được trải nghiệm nơi vui như thế. Tuy đây là quê hương của cả ba và mẹ, nhưng cô lại được sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Đối với cô ở đây khá xa lạ và mới mẻ. Đáng lẽ cô sẽ vui vẻ, nhưng trong lòng lại có nỗi buồn riêng, khiến cho cả buổi đi chơi cô rất trầm lắng. Về đến nhà, bà Hà hỏi đến, đi chơi vui không con? Trúc Ngân cười nói, dạ vui lắm mẹ. Anh Bình đưa con đi đâu, nói mẹ nghe đi. Con quên tên rồi, nhưng vui lắm. Ừ, để mai mẹ lại kêu nó đưa con đi vài số nữa cho biết. Dạ thôi, hôm nay đi như vậy là đủ rồi mẹ. Mới đi có chỗ thôi mà đủ gì, ở đây còn nhiều nơi vui lắm. Trúc Ngân không muốn Thanh Bình phải miễn cưỡng đi cùng mình, chỉ khiến anh thêm khó chịu. Tại con cũng không thích đi. Vậy hả? Thôi, ở nhà chơi với mẹ và Ngọc Châu. Dạ. Hôm sau ăn sáng xong, ông Tùng đến công ty sớm. Trúc Ngân ở nhà cùng Ngọc Châu và bà Hà. Hôm nay bà Hà kêu Tâm nấu chè cho Trúc Ngân ăn. Thấy vậy cô cùng Ngọc Châu trong bếp xem phụ với Tâm. Loài hoài vò bột đến cả người dính đầy bột. Mặt cũng lấm lem, thì nồi chè trôi nước cũng xong. Nhìn viên chè nhiều màu sắc núng na núng nính, Trúc Ngân thích lắm. Hai cô ăn luôn chưa? Tôi múc ra cho, sẵn múc mang lên cho bà chủ luôn. Dạ, để lát em tắm rồi em ăn, giờ chị múc cho em chén em mang lên phòng cho anh Bình. Tâm nghe vậy cười cười, vậy để tôi múc cho. Anh hai thật là sướng mà, không làm gì mà cũng có người mang chè lên tận nơi cho ăn. Ngọc Châu bên cạnh tỏ vẻ ganh tị với Thanh Bình. Trúc Ngân nghe vậy liền dỗ ngọt, em lên phòng đi, lát chị cũng mang lên cho em. Thôi, để em kêu chịu Tâm múc chè cho em. Cô Châu chờ chút tôi múc luôn cho. Tâm múc chè ra một chén trước xong đưa cho Trúc Ngân. Cô mang lên cho cậu Bình đi. Cảm ơn chị. Trúc Ngân mặc kệ bộ dạng lem luốc của mình mà cầm chén chè háo hức đi lên phòng. Đến trước cửa phòng của Thanh Bình, cô gõ cửa. Thanh Bình bên trong phòng mở cửa ra hỏi, có chuyện gì? Trúc Ngân tươi cười nói, em mang chè lên cho anh. Tôi không thích ăn chè, mang xuống đi. Gương mặt Trúc Ngân thoáng buồn, sau đó vẫn tiếp tục nói, anh ăn thử đi, ngon lắm. Em và Ngọc Châu phụ chị Tâm cả buổi mới xong. Tôi đã bảo không ăn rồi, em đừng có kiểu trẻ con như thế chứ. Giọng hung dữ làm Trúc Ngân rưng rưng muốn khóc. Em xin lỗi, em chỉ muốn anh thử một chút thôi. Anh không ăn để em mang xuống. Nói có mấy câu mà cũng khóc cho được, phụ nữ thật là phiền phức mà. Trúc Ngân nghe những lời Thanh Bình nói, làm cho cô cảm giác bản thân khiến cho anh chán ghét lắm. Cô buồn mà khóe mắt rưng rưng, không muốn Thanh Bình khó chịu nên quay người đi. Đến chỗ bậc thang cô lặng lẽ lau nước mắt. Sau đó xem như không có chuyện gì mà xuống nhà. Thanh Bình có ăn chè không con? Dạ anh Bình nói không ăn. Từ nhỏ đến lớn, nó đã không thích đồ ngọt rồi, nên con đừng để ý. Thôi đem đến đây mẹ ăn cho. Để con vào lấy chén khác cho mẹ. Thôi khỏi, đưa chén đó mẹ ăn được rồi. Mà coi con kìa, người ngợm dính đầy bột, đi tắm rồi xuống ăn chè với mẹ. Trúc Ngân đưa chén chè trên tay mình cho bà Hà, rồi quay ngước lên lầu, về phòng tắm rửa, sau đó trở xuống ăn chè cùng bà Hà và Ngọc Châu. Tối nay ở nhà thi đấu có cuộc thi đánh bóng chuyền giao hữu. Thanh Bình lúc trước có nằm trong đội của quận, thầy huấn luyện biết anh vừa về nước đã gọi mời tham dự. Ngọc Châu biết được đã đòi anh đưa mình và Trúc Ngân đi theo, nhưng Thanh Bình không cho. Sau đó Ngọc Châu xin bà Hà đưa Trúc Ngân đi uống cà phê. Được cho phép, cô liền kêu tài xế lén chở đến câu lạc bộ. Tới nơi Trúc Ngân mới biết được cô lo lắng. Lỡ anh hai em biết có la mình không? Làm sao lại la khi em và chị đến cổ vũ chứ? Mà đông lắm anh hai không để ý đâu. Thôi mình vào trong đi chị. Trúc Ngân trong lòng cũng rất muốn xem cổ vũ cho Thanh Bình, vì vậy đã cùng Ngọc Châu đi vào, dù biết Thanh Bình không hề thích. Bên trong rất đông người ngồi sẵn ở hàng ghế cổ động viên. Còn ở sân thi đấu, Thanh Bình đang khởi động cùng đồng đội. Nhìn anh trong bộ đồ thể thao khỏe khoắn, thân hình rắn chắc, cao lớn, nổi bật nhất trong đám người, Trúc Ngân nhìn đến ngẩn ngơ. Chị thấy anh hai em chưa? Ngọc Châu ngồi bên cạnh hỏi. Không nghe Trúc Ngân nói gì, liền huých nhẹ vào tay của cô, làm cho Trúc Ngân giật mình. Sao thế? Em hỏi chị thấy anh hai em chưa? Mà chị đang nghĩ gì hả? Chị đâu nghĩ gì đâu, chị thấy anh hai em rồi. Dạ anh hai chuẩn bị thi đấu rồi, chị đoán xem anh hai có thắng không? Chắc chắn anh hai em sẽ thắng. Điều đó là tất nhiên, vì anh hai em rất giỏi, ở nhà bao nhiêu huy chương thắng giải của anh ấy. Để về em lấy chị xem. Vậy hả? Trong lòng Trúc Ngân lại càng ngưỡng mộ Thanh Bình hơn. Cô tập trung xem anh thi đấu, vỗ tay hò hét không ngừng. Vì đeo khẩu trang nên cả cô và Ngọc Châu đều không sợ bị phát hiện. Hiệp đầu đội của Thanh Bình dẫn đầu. Lúc này nghỉ giải lao, có một cô gái chạy đến đưa nước cho anh uống. Cả hai nói cười trông vui vẻ lắm. Trúc Ngân nhìn thấy mặt buồn buồn, cô chỉ ước gì anh đối với mình cũng như thế. Sau đó suốt hiệp thứ hai, cô luôn quan sát người con gái đó. Cổ vũ gọi tên Thanh Bình, anh cũng ra hiệu đáp lại. Trông ăn ý nhau lắm. Không đợi buổi đầu kết thúc, Trúc Ngân kéo Ngọc Châu về. Mình về thôi em, trận đấu sắp kết thúc rồi. Xem tí nữa về chị. Ngọc Châu chưa chịu về, nên cả hai ở lại xem tiếp đến cuối trận đấu. Đội Thanh Bình đã giành chiến thắng. Người cổ vũ vỗ tay không ngừng. Ở phía sân khấu anh đang ăn mừng cùng đồng đội. Cô gái đó lại đến nói chuyện với anh, còn lấy khăn lau mặt trông thân thiết lắm. Mình về thôi em. Cô quay sang kêu Ngọc Châu. Cả hai đứng lên khỏi ghế, định hòa theo dòng người để ra ngoài thì một giọng nói lớn. Ê Thanh Bình, đó phải em gái cậu không? Ngọc Châu nhìn đến, đó là Đăng Khôi, bạn học của Thanh Bình. Lúc trước khi anh chưa đi du học, Đăng Khôi cũng hay đến nhà chơi lắm. Cô không nghĩ suối quẩy bị nhìn thấy như vậy. Còn Trúc Ngân lo lắng hỏi. Có người nhìn thấy em rồi phải làm sao? Chuẩn lẹ thôi chị. Ngọc Châu kéo Trúc Ngân đi, nhưng người tên Đăng Khôi đã chạy kịp chặn lại. Em đến cổ vũ anh trai em hả? Dạ xong rồi, giờ em về. Khoan đã, đến rồi thì ăn mừng chung với bọn anh luôn đi. Mà đây là bạn em hả? Đăng Khôi hỏi đến Trúc Ngân. Ngọc Châu định trả lời là không, nhưng cô đã nói trước. Dạ đúng rồi ạ. Rất vui được làm quen với em, anh tên Đăng Khôi, bạn của anh trai Ngọc Châu. Trúc Ngân mỉm cười nói. Em tên Trúc Ngân ạ. Em là bạn của Ngọc Châu, vậy đi cùng luôn cho vui nha. Trúc Ngân đang phập phồng lo sợ Thanh Bình biết chuyện cả hai lén đến đây sẽ tức giận. Cô giật tay áo Ngọc Châu nói nhỏ, mình về lẹ đi em. Dạ thôi, mấy anh đi đi, em phải về nhà, mà anh đừng nói với anh hai em là em đến đây nha. Có gan tới đây mà còn sợ sao? Giọng nói của Thanh Bình cất lên, cả hai giật mình tim muốn nhảy thoát ra ngoài. Anh! Thanh Bình tiến đến chỗ cả hai, trên người đang mặc bộ thể thao thi đấu lúc nãy. Hai tay anh đút vào túi quần, nhìn cả hai gằn giọng. Sao lại đến đây? Trúc Ngân sợ mà nép vào người Ngọc Châu, cả hai nắm lấy tay nhau, Ngọc Châu nói. Thì chị em đến xem cổ vũ anh thi đấu thôi mà. Thanh Bình, cậu làm sao vậy? Em cậu đến cổ vũ cho chúng ta thôi mà. Sẵn đưa Ngọc Châu và bạn em ấy đi ăn mừng cùng đội mình luôn đi. Đông người lại vui. Mà bạn của em gái cậu đẹp quá, giới thiệu cho tôi đi. Ui da, đau, sao cậu đạp chân tôi? Đăng Khôi vừa nói xong, đã bị Thanh Bình dẫm mạnh lên chân đau điếng. Anh còn cảnh cáo. Cẩn thận cái mồm của cậu cho tôi. Cậu và mọi người đi đi, giờ tôi về nhà. Cậu sao vậy, tự nhiên lại đổi ý? Không có gì, do không thích đi nữa thôi. Thanh Bình quay sang Trúc Ngân và Ngọc Châu đang thậm thụt. Còn không đi về? Cả hai lập tức dạ díu dít, rồi kéo tay nhau đi theo phía sau Thanh Bình. Lúc ra đến bên ngoài cửa nhà thi đấu thì một giọng nói vang lên ở phía sau họ. Anh Thanh Bình. Trúc Ngân và Ngọc Châu quay lại. Trúc Ngân nhận ra là cô gái lúc nãy nói chuyện với Thanh Bình. Đây là Bích Vân, con gái của thầy huấn luyện đội Thanh Bình. Cô nhỏ hơn anh 2 tuổi. Bích Vân chạy lại chỗ anh hỏi. Anh không đi ăn mừng cùng mọi người hả? Ừ, em và mọi người đi đi. Không có nhân vật chính là anh, làm sao vui? Thiếu anh thì có sao đâu. Sao lại không sao, có anh mới vui. Anh đi cùng em và mọi người đi mà. Anh đi du học lâu rồi mới về, sẵn dịp này cũng để mọi người ngồi lại nói chuyện. Cô gái nắm lấy tay Thanh Bình, Trúc Ngân thấy vậy lên tiếng. Anh đi cùng mọi người đi, em và Ngọc Châu về nhà trước. Hay mình đi cùng anh hai luôn đi chị. Sau đó đồng đội của Thanh Bình ra đến, ai cũng muốn anh đi cùng. Cuối cùng cả bọn đã kéo anh và Trúc Ngân cùng Ngọc Châu đi luôn. Điểm đến là ở một quán bar. Lần đầu Trúc Ngân đến nơi này nên không quen lắm. Cô và Ngọc Châu đang đi tìm chỗ ngồi xuống, thì Thanh Bình chỉ tay xuống bên cạnh. Ngồi ở đây đi. Vốn dĩ chỗ này Bích Vân định ngồi, nghe Thanh Bình nói vậy liền nhõng nhẽo. Em muốn ngồi ở đây. Em sang kia đi. Bích Vân có vẻ không vui, hậm hực đến ghế khác ngồi cùng Đăng Khôi. Phục vụ đến, mấy người kia gọi rượu và đồ ăn. Còn Thanh Bình đặc biệt gọi riêng móc theo cho Trúc Ngân và Ngọc Châu. Này là rượu hả anh hai? Ngọc Châu lần đầu thấy nên hỏi. Lời vừa dứt đã chạm phải ánh mắt lạnh của anh. Em nghĩ anh cho em uống rượu hả? Trúc Ngân cầm lên xem rồi nếm thử. Vị dễ uống khá ngon. Cô nói với Ngọc Châu. Em uống đi, ngon lắm, không phải rượu đâu. Ngọc Châu cũng uống thử khen tấm tắc. Ngon đó chị. Ừ. Cả hai tự nhiên uống nước không quan tâm có ánh mắt lia đến phía mình, không mấy thiện cảm. Lúc này Đăng Khôi đưa ly rượu hướng đến Trúc Ngân. Anh mời em nha. Cô lắc đầu. Em không biết uống rượu. Giả bộ ngây thơ gì chứ, là màu cho ai xem. Bích Vân vẫn luôn để ý đến Trúc Ngân, thấy cô được chú ý liền ganh tị, nghe cô nói liền bĩu môi xem thường. Đăng Khôi nghe thấy lập tức nhắc nhở. Sao em nói gì kỳ vậy? Em biết uống chưa chắc người khác biết. Mới biết mà anh đã ra mặt bênh cứ như quen lâu vậy. Anh chỉ nêu quan điểm của anh thôi chứ bênh gì đâu. Bích Vân trước giờ vẫn luôn ỷ lại mình là con gái của thầy huấn luyện đội Thanh Bình. Cô tự cho mình cái quyền được quan tâm ưu ái. Giờ thấy có người chiếm đi sự chú ý khiến cô khó chịu vô cùng. Còn cả vị trí ngồi kia nữa. Ê Thanh Bình, nãy giờ tôi vẫn chưa hỏi, cô gái ngồi cạnh cậu là ai mà lạ thế? Hình như chúng tôi mới gặp lần đầu thì phải, đừng bảo bạn gái cậu nha. Một người trong đội lên tiếng hỏi, Trúc Ngân mắc cỡ mặt đỏ cả lên. Bạn gái gì chứ, em gái thôi đó. Tôi nhớ cậu có mỗi mình em Ngọc Châu là em gái thôi mà. Từ bao giờ có thêm cô em xinh đẹp thế này nữa rồi? Chỗ bạn bè là Mai cho tôi đi. Em là em gái thì đúng rồi, nhưng chị Trúc Ngân đâu phải. Em im cho anh, con nít không được lên tiếng. Anh lớn hơn em mấy tuổi đâu mà chê em con nít, còn chả treo. Ngọc Châu từ nhỏ đã sợ Thanh Bình, dù anh rất thương cô, nhưng việc nào ra việc đó. Trong vẻ mặt lạnh như tiền của anh, cô cũng không dám nói gì thêm mà qua sang Trúc Ngân. Anh hai ăn hiếp em. Trúc Ngân lúc này cúi gằm mặt xuống, từ khi nghe Thanh Bình mở miệng đính chính mình chỉ là em gái. Cậu nói bậy bạ gì vậy? Ai mà không biết Thanh Bình và Bích Vân là một cặp chứ? Một người trong đám lên tiếng nói. Nghe vậy Bích Vân tỏ vẻ ngượng ngùng, mắc cỡ đưa tay lên vén tóc nói. Anh Sơn nói chuyện đó làm gì? Lâu lâu anh Bình mới về, mọi người tranh thủ chuyện trò cùng nhau đi. Anh đừng có nói bậy, làm sao anh hai tôi và chị đó là một cặp được chứ? Đối với Ngọc Châu, cô nhận định Trúc Ngân là chị dâu của mình. Giờ nghe người khác ghép đôi với Thanh Bình liền không thích mà phản bác. Sơn nhìn Ngọc Châu cười nói. Anh đâu nói bậy, Bích Vân và Thanh Bình xứng đôi vậy mà. Chờ cậu ấy học xong, chắc sẽ có tin vui của cả hai đấy. Người anh hai em phải lấy chính là... Ngọc Châu chưa nói hết câu, Trúc Ngân đã ngăn lại. Bích Vân thích Thanh Bình, nên nghe những lời Sơn nói trong lòng vô cùng thích. Ngoài mặt e thẹn, nhưng lại len lén nhìn xem phản ứng của Thanh Bình. Mà anh lại chẳng nói gì, nhàn nhạt cầm rượu uống, khiến cho cô càng đắc ý. Chắc chắn anh có ý với mình. Còn đối với Ngọc Châu, nếu trước kia biết cô là em gái của Thanh Bình, cô sẽ vui vẻ lấy lòng. Nhưng bây giờ nghe cô nói lời đó bắt đầu chuyển sang ghét, nhưng chỉ để trong lòng mà thôi. Đăng Khôi chơi thân với Thanh Bình, cũng thấy giữa anh và Bích Vân khá thân thiết. Nhưng nếu nói về tình cảm thì anh không xác định. Giờ Thanh Bình không phủ nhận hay thế nào càng hoài nghi hơn. Ngồi thêm một lát, Thanh Bình mới đứng lên nói. Thôi, tôi về trước, mọi người cứ tiếp tục, chầu hôm nay tôi sẽ thanh toán. Anh về sớm vậy, không ở lại chơi thêm lát nữa. Ừ, anh phải đưa em gái về. Vậy anh cho em quá giang về cùng nha, ở đây toàn con trai. Có mình em cũng kỳ. Đăng Khôi, cậu đưa Bích Vân về đi, cậu tiện đường hơn. Ừ, giờ anh cũng về, để anh đưa em về luôn. Bích Vân chỉ đành miễn cưỡng đi về cùng Đăng Khôi, mặc dù trong lòng đang bực bội, vốn dĩ muốn về cùng Thanh Bình, nhưng lại không đạt được mục đích. Ra đến ngoài xe, Ngọc Châu vẫn chưa thôi chuyện khi nãy. Sao hồi nãy anh hai không nói gì? Nói gì là nói gì? Chuyện người ta nói, anh hai và chị kia là một cặp. Thì thế nào? Chị Trúc Ngân mới là vợ sắp cưới của anh mà. Em con nít, đừng xen vào chuyện của anh. Anh cứ nói em con nít, em lớn rồi mà, em không biết đâu. Em chỉ chấp nhận chị Trúc Ngân là chị dâu của em thôi đó. Việc đó của em, anh không quan tâm. Anh, em về sẽ mách ba mẹ cho xem. Em mà nói lung tung với ba mẹ là không xong với anh đâu. Trúc Ngân nãy giờ không lên tiếng xen vào chuyện hai anh em, nhưng thấy tình hình càng căng thẳng nên cô ngăn Ngọc Châu lại. Em đừng chọc giận anh hai em, nhưng anh ấy làm chị buồn. Trúc Ngân biết Ngọc Châu tốt và nghĩ cho mình, nhưng cô không muốn vì vậy là anh em xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Cô gượng cười như không có gì, dù trong lòng buồn lắm. Chị đâu có sao, thôi mình về đi, muộn ba mẹ sẽ mắng đấy. Dạ. Ngọc Châu phùng má với Thanh Bình rồi bước lên xe, Trúc Ngân cùng ngồi với cô, sau đó Thanh Bình lái xe chở cả hai về nhà. Bà Hà thấy cả ba về cùng nhau nên hỏi. Sao hai đứa lại về cùng Thanh Bình? Mẹ cứ hỏi em ấy, dám lén đến nhà thi đấu. Ngọc Châu sợ bà Hà la, nên đi đến ngồi bên cạnh làm nũng. Con và chị Trúc Nhân chỉ muốn đến xem cổ vũ anh hai thi đấu thôi mà anh hai không cho, nên tự chị em con đi. Hóa ra con nói dối mẹ à? Ngọc Châu sụ mặt nhận lỗi. Con xin lỗi, mai mốt con không dám nói dối mẹ nữa. Mẹ đừng trách em Ngọc Châu, do con rủ em mới đi thôi. Trúc Ngân lên tiếng nói đỡ cho Ngọc Châu, bà Hà cũng không có trách gì cả hai, chỉ nhắc nhở. Lần này mẹ bỏ qua, nhưng tuyệt đối không có lần sau nữa nha. Dạ, con xin hứa sẽ không tái phạm nữa, À mà con có chuyện của anh hai, nói mẹ nghe. Anh hai con có chuyện gì? Ngay khi bà Hà hỏi, Trúc Ngân đã chạm phải ánh mắt hẹp dài đang hướng tới Ngọc Châu với sự cảnh cáo. Cô lập tức khều tay nói nhỏ. Em đừng nói gì với mẹ. Chị đừng sợ, em sẽ đòi lại công bằng cho chị. Nói rồi Ngọc Châu không thèm nhìn đến Thanh Bình, đã kể chuyện ở quán bar cho bà Hà nghe. Người ta ghép đôi anh hai với người khác như vậy mà anh hai không nói gì. Bà Hà tức giận nhìn Thanh Bình đang ngồi ở phía đối diện. Sao con lại dẫn hai đứa đến nơi như vậy hả? Còn việc em con nói ghép đôi gì đó thế nào? Tụi bạn con chọc vui thôi mà mẹ. Mẹ đã nói những gì con quên rồi đúng không? Chuyện gì con có thể quyết định? Riêng chuyện hôn nhân con phải lấy Trúc Ngân. Hôn sự này đã định từ khi con còn nhỏ. Mẹ đừng có áp đặt con được không? Thời đại nào rồi còn cổ hủ như vậy? Con chỉ xem Trúc Ngân cũng như Ngọc Châu thôi. Việc riêng tư của con ba mẹ đừng xen vào được không? Lúc nào cũng hôn ước này kia. Con mệt mỏi lắm rồi. Nếu mẹ thích, mẹ tự đi mà thực hiện. Đừng ép buộc con. Nhiều khi con không muốn về nhà là vậy. Thanh Bình nói xong đứng dậy bỏ lên phòng. Trúc Ngân không nghĩ vì mình mà khiến cả hai xung đột như vậy. Con đừng để ý tới những lời Thanh Bình nói nha, cái tính không biết giống ai. Dạ, mẹ cũng đừng buồn giận anh Thanh Bình nha mẹ. Con là đứa trẻ ngoan lại hiểu chuyện, vậy mà nó... Bà Hà bất giác thở dài, tính cách Thanh Bình bốc đồng nóng tính, sợ khiến Trúc Ngân buồn. Ngọc Châu chứng kiến tranh cãi của mẹ và anh trai thì hối hận vì việc mách lẻo của mình. Đứng lên đến chỗ Trúc Ngân nắm tay cô. Mình lên phòng đi chị. Trúc Ngân lễ phép chào bà Hà rồi cùng Ngọc Châu lên lầu. Tới buổi diễn văn nghệ ở trường chị cùng đến xem nha. Hồi nãy em không nên kể chuyện đó cho mẹ nghe. Ngọc Châu cũng biết sai đây nói. Em chỉ muốn mẹ la anh hai thôi, không để anh ấy làm chị buồn. Chị không sao, lần sau em đừng như thế nữa nha, sẽ khiến trong nhà không vui. Dạ, thôi để em đi tắm trước rồi tới chị nha. Ừ, em đi tắm đi. Ngọc Châu soạn đồ mang đi tắm. Trúc Nhân ngồi trên giường vẫn suy nghĩ đến những lời Thanh Bình nói. Liệu rằng chuyện hôn ước có đúng đắn? Rang rang rang. Điện thoại của cô đổ chuông, lấy xem là của ông Trung gọi. Trúc Nhân liền nghe máy. Dạ, con nghe ba. Con gái ba đang làm gì đó? Con trong phòng cùng Ngọc Châu thôi ba. Vậy hả? Về chơi có vui không con? Dạ vui ạ. Ừ, vui là được rồi. Thanh Bình vẫn còn đang ở nhà hả? Dạ, anh Thanh Bình vẫn còn ở nhà ba. Hai đứa thế nào rồi? Gặp nhau hồi nhỏ giờ lớn chắc lạ lắm đúng không? Dạ, mẹ đâu ba? Mẹ con đang làm việc. Nếu không phải công ty đang có dự án quan trọng, ba mẹ đã về cùng con rồi. Dạ, ba mẹ cứ lo công việc đi. Vài hôm nữa con cũng về bên đó lo việc học rồi. Khi nào con mới vào học? 2 tuần nữa, nhưng con cần chuẩn bị nữa. Ừ, cứ chơi đi. Nào về báo cho ba hay, để ba đặt vé cho con. Dạ, mà ba ơi, con có chuyện muốn hỏi ba. Con gái ba có chuyện gì cứ nói đi, ba nghe. Con muốn hỏi đến hôn ước của con và anh Thanh Bình. À, việc này thì ba mẹ con nói với con rồi. Hồi nhỏ mẹ Hà con mang thai Thanh Bình, thì mẹ con rất ham đòi làm mẹ nuôi. Sau đó cả hai còn tính đến kết thông gia. Sau đó ba cưới mẹ con, sinh ra con rồi có hôn ước luôn. Nếu không có chắc không sao hả ba? Không có gì con gái. Hôn ước đó ba. À, này do hai gia đình thân thiết nên muốn hai đứa con thành đôi. Dù khi đó chỉ là lời hứa của người lớn, nhưng Thanh Bình lúc nhỏ cứ hay nói lớn lên con sẽ là vợ nó, còn kêu con vợ nhỏ. Bây giờ lớn lên chắc không còn như vậy nữa. Lớn rồi phải khác mà ba. Thôi ba làm gì làm đi, con đi tắm rồi ngủ. Ừ, con gái ba nhớ ăn uống không được ham chơi quá biết không? Dạ ba. Sau khi tắt máy xong, Trúc Ngân mới đi lên ra khỏi phòng. Cô sang phòng Thanh Bình. Cốc cốc cốc. Do dự một hồi lâu cô mới đưa tay gõ cửa. Cánh cửa phòng mở ra, Thanh Bình đứng trước mặt cô cất giọng lạnh lùng. Có chuyện gì sao? Em xin lỗi. Việc gì? Tại em nên Ngọc Châu mới mách mẹ, làm anh bị mẹ la. Tôi tưởng đó là ý của em đó chứ. Anh nói vậy là sao? Tôi đã nói rõ vấn đề của chúng ta. Đó chỉ là lời hứa của người lớn. tôi không có nghĩa vụ phải nghe theo thực hiện nó. Quan điểm của tôi không thích sự trói buộc khuôn khổ, cho nên tôi chẳng có bổn phận phải làm hài lòng hay chiều theo ý muốn của bất kỳ ai, ngay cả em cũng thế. Trúc Ngân không nghĩ Thanh Bình lại hiểu lầm mình, do mình xúi giục Ngọc Châu. Em không có kêu Ngọc Châu nói với mẹ. Có hay không tôi cũng không quan trọng, giờ tôi phải nghỉ ngơi rồi. Thanh Bình đóng cửa lại, Trúc Ngân buồn bã thơ thẩn đi về phòng. Hôm sau vì thức muộn khó ngủ nên Trúc Ngân dậy trễ, không thấy Ngọc Châu trong phòng nên cô rời giường làm vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà. Lúc gần đến phòng Thanh Bình, cô nghe được tiếng bà Hà nói hơi lớn. Con làm vậy là sao? Tự nhiên con bé ở đây cái con đòi về lại Mỹ. Con bé nó sẽ buồn thế nào? Con không thể đợi đến khi con bé về bên đó rồi đi không được hả Thanh Bình? Đây là việc học của con. Mẹ đừng bắt con làm theo ý mẹ được không? Mẹ có thể để con tự do không? Mẹ cũng muốn tốt cho con. Con bé Trúc Ngân ngoan hiền lễ phép lại hiểu chuyện như thế. Có gì để chê chứ? Hồi nhỏ con cũng quấn lấy con bé. Luôn miệng nói lớn lên con bé là vợ con mà. Mẹ cũng biết đó là lúc nhỏ. Con nít thì biết gì. Giờ con đã lớn, con có chính kiến của mình. Con quyết định rồi. Tối nay con sẽ bay về Mỹ để tiếp tục việc học. Con là mẹ tức chết mà. Sao càng lớn càng cứng đầu vậy chứ? Thanh Bình mở cửa đi ra, vô tình chạm mặt Trúc Ngân. Nhìn cô sau đó không nói gì mà bỏ xuống dưới nhà. Lúc này Trúc Ngân đã đưa ra một quyết định, dù nó khiến cho cô đau khổ, nhưng thả một mình cô chịu còn hơn khiến những người cô yêu thương phải buồn phiền vì mình. Ủa, Trúc Ngân, sao con lại đứng đây? Theo mẹ xuống dưới nhà ăn sáng nha. Ba Tùng con sáng sớm đã đến công ty, còn Ngọc Châu giờ chắc đang ở dưới. Trúc Ngân không vội đi mà níu tay bà Hà lại. Con có chuyện muốn nói với mẹ. Có gì hả con? Hôm nay con sẽ về bên đó để chuẩn bị thủ tục nhập học. Sao lại về gấp như vậy? Hôm qua mẹ đâu nghe con nói gì, hay là vì Thanh Bình? Không phải đâu mẹ, tối qua nhà trường mới gọi báo cho con biết. Vậy hả? Lâu lâu con mới về mà chưa được mấy ngày đã phải về rồi. Con bé Ngọc Châu sẽ buồn lắm. Trúc Ngân gượng cười cố tỏ ra bình thường. Con cũng không ngờ nhà trường báo đột xuất như vậy, nhưng con sẽ sắp xếp để về thăm cả nhà mình. Biết sao được, việc học của con quan trọng hơn. Thôi sáng mai mốt con về đây sống, chúng ta sẽ có nhiều thời gian gần nhau hơn. Thôi cùng mẹ xuống dưới ăn sáng. Dạ. Sau khi biết chuyện Trúc Ngân về, Ngọc Châu đã khóc, không muốn để cô về. Bà Hà phải giải thích mới chịu nín. Đột ngột nên khi thông báo ông Tùng không thể sắp xếp để tiễn Trúc Ngân ra sân bay được. Thanh Bình sau khi tranh cãi với bà Hà cũng ra khỏi nhà chưa thấy về. Cô gọi điện thoại cũng không được nên rất giận. Cái thằng đi đâu mà không nghe máy nữa? Gọi anh hai không được hả mẹ? Ngọc Châu lên tiếng hỏi, bà Hà thở dài. Anh con không nghe máy, giờ con bé về mà anh con không có ở nhà để tiễn con bé ra sân bay được nữa. Chắc anh Bình bận nên thôi đi mẹ, con tự ra sân bay được rồi. Sao lại để con đi một mình? Mẹ và Ngọc Châu sẽ tiễn con, còn Thanh Bình về mẹ sẽ tính sau. Mẹ đừng nói gì anh Bình nha mẹ, việc con về cũng đột xuất. Con bé này lúc nào cũng nghĩ cho Thanh Bình, thế mà nó lại... Bà Hà khổ tâm. Cô thường Trúc Ngân bao nhiêu lại giận con trai mình bấy nhiêu. Cứ kệ anh hai đi mẹ, con và mẹ cùng đưa chị Trúc Ngân được rồi. Ừ. Sau đó Trúc Ngân mang hành lý ra xe, bà Hà và Ngọc Châu cũng đi cùng. Khi ra đến sân, cô còn ngoái đầu nhìn lại. Chỉ mới đến đây mà cô đã cảm thấy quyến luyến không muốn đi. Nhớ lại cảm giác lúc đến bao nhiêu háo hức trông đợi mà giờ phải buồn bã thất vọng mà quay về. Mẹ và em Ngọc Châu về đi, con sẽ sắp xếp thời gian về thăm cả nhà mình. Em sẽ nhớ chị lắm, chị phải nhanh về thăm em nha. Mẹ cũng nhớ con, về bển cho ba mẹ gửi lời hỏi thăm ba mẹ con nha. Sáng chờ học xong rồi về làm dâu mẹ. Khi nghe bà Hà nói, ánh mắt Trúc Ngân đượm buồn. Cô biết điều đó sẽ không bao giờ thành hiện thực, nhưng vẫn gượng cười nói. Dạ, con đi nha, con sẽ nhớ mọi người lắm. Giây phút tạm biệt luôn khiến cho người ta cảm giác buồn, luyến tiếc không nỡ. Nhưng trong cuộc đời ai cũng ít lần trải qua cảm giác của nó. Chuyến bay đi mang theo tình yêu trong sáng mộng mơ của tuổi mới lớn. thì chuyến bay về lại chỉ có sự đau buồn, tuyệt vọng. Khi máy bay cất cánh, Trúc Ngân lặng lẽ nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Bầu trời ngoài kia rất đẹp, nhưng dường như không thuộc về cô. Tạm biệt. Ủa, sao con gái đột ngột kêu anh đặt vé về vậy? Con không nói rõ, bảo về sẽ nói chuyện sau. Khi nhận được cuộc gọi của Trúc Ngân bảo đặt vé cho cô về trong hôm nay, ông Trùng rất bất ngờ. Con gái chỉ mới về cùng gia đình bà Hà có vài ngày thôi. Là một người ba, ông Trung phán đoán hẳn là có chuyện gì rồi. Nhưng Trúc Ngân đã nói sẽ trình bày sau, nên ông cũng không chất vấn thêm. Hay để em gọi hỏi Ngọc Hà. Bà Nhã không thôi thắc mắc lý do con gái muốn về đột ngột, nhưng ông Trung đã ngăn lại. Em đừng gọi, cứ chờ con về đã. Em biết rồi. Trúc Ngân không nghĩ mình sẽ về lại đây. Chuyện hôn ước khi trở về cô đã nói rõ với bà Nhã và ông Trung. Cô không nói rõ lý do, chỉ bảo mình và Thanh Bình không hợp. Bà Nhã lúc đầu đã tức giận vì bà đã định Thanh Bình là rể của mình. Cuối cùng ông Trung lại đứng về phía của cô, không trách cũng không hỏi nguyên nhân, chỉ ôm cô nói một câu. Ba mẹ sẽ tôn trọng quyết định của con, chỉ cần con gái ba vui vẻ. Cô đã hạnh phúc khi có người ba tâm lý, sau đó bà Nhã cũng không nhắc đến chuyện này nữa. Trúc Ngân những ngày mới về luôn ủ rũ buồn bã, trốn trong phòng. Tuy vẫn liên lạc trò chuyện cùng Ngọc Châu, chỉ duy nhất việc hôn ước của mình và Thanh Bình, cô lại không chia sẻ. Tiếp sau đó cô tập trung vào việc học, tình cảm đầu đời cô cũng chôn giấu ở sâu một góc trong tim. Khi tình cảm không thể bày tỏ cũng như đáp lại, thì lựa chọn tốt nhất chính là cất giấu nó đi. Cô chưa từng quên, nhưng cũng không nghĩ sẽ tiếp tục theo đuổi. Hiện tại cô đang giữ chức vụ giám đốc cho công ty SSE, chủ tịch chính là ông Trung. Trúc Ngân đã thay đổi rất nhiều. Cô năng động, mạnh mẽ và giỏi giang, cũng là trợ thủ đắc lực cho ba mình. Lần về nước này nằm ngoài dự định của cô. Một dự án hợp tác quan trọng đáng lẽ người khác sẽ đi, nhưng vì vài lý do ông Trung đã đề nghị cô đảm nhận. Cả hai rời khỏi sân bay rồi đến một nhà hàng dùng cơm. Ngọc Châu muốn đưa Trúc Ngân về nhà, nhưng cô hẹn hôm khác vì còn có công việc. Sau khi ăn xong hai người chia tay, Ngọc Châu lên xe tài xế trở về, còn Trúc Ngân đón taxi để đến căn hộ chung cư mà công ty sắp xếp. Cửa thang máy mở ra, cô xách hành lý bước ra. Dưới giày cô mang có gì bất ổn nên cúi người xuống xem. Đúng lúc có một thân ảnh cao lớn, trên người mặc trang phục công sở, nổi bật chính là chiếc ghim cài hàng hiệu đắt tiền. Vì đang cầm điện thoại nên không để ý mà lướt qua cô. Chuẩn bị đi, giờ tôi sẽ đến luôn chỗ hẹn. Trúc Ngân thoáng nghe giọng hơi quen, cô cúi người lên quay lại nhìn thì cửa thang máy đã đóng lại. Bỏ qua, cô mang hành lý đến căn hộ của mình. Đến giờ hẹn với đối tác nên cô không có thời gian xem kỹ căn hộ. Nhưng cô chỉ ở thời gian ngắn cũng không quá quan trọng lắm, chỉ cần chỗ nghỉ ngơi là đủ. Trúc Ngân kéo vali vào phòng ngủ, sau đó cầm vội túi sách rời đi. Nếu không phải chuyến bay delay làm ảnh hưởng thời gian định sẵn, cô đã không vội đến vậy. Đường xá còn lạ lẫm nên ông Trung có chuẩn bị cho cô một tài xế riêng. Vì Ngọc Châu đón nên cô không gọi cho tài xế. Lúc này cô mới lấy điện thoại liên hệ tài xế đến đón để đưa đến chỗ hẹn với phía đối tác trong dự án lần này. Đến trước cửa nhà hàng, người tài xế mở cửa cho cô. Cô vào trong đi, tôi ở ngoài này đợi. Cảm ơn anh. Trúc Ngân nhìn vào nhà hàng Hoàng Cung, cái tên khiến cô ấn tượng, địa điểm là do bên đối tác chọn. Cô đánh giá cao về sự tiếp đón của đối tác, mong là hợp tác suôn sẻ thành công. Cô bước vào cửa, phục vụ đã tiến đến hỏi. Quý khách có thẻ hội viên không ạ? Tôi không có, tôi được hẹn đến đây. Vậy phiền cho biết tên khách hẹn ạ. Người hẹn tôi là tổng giám đốc của Phát Lộc. Vâng, xin mời đi theo tôi. Cảm ơn. Sau đó phục vụ đưa Trúc Ngân lên tầng. Khi ngang qua một căn phòng vừa hay cánh cửa mở ra, cô vô tình trông thấy bóng lưng một người đàn ông đang đứng nhìn ra cửa sổ. Thoáng có một sự quen thuộc đến kỳ lạ. Mời quý khách vào trong. Tiếng người phục vụ kéo cô thoát khỏi suy nghĩ. Phòng cô đến đối diện căn phòng cô vừa nhìn vào. Lúc này cửa đã đóng lại nên cô cũng không mấy quan tâm mà đi vào trong phòng. Bên trong căn phòng rất rộng và sang trọng với trang trí bằng gỗ, tạo cảm giác gần gũi, thoải mái. Một người ngồi đợi từ trước, cô liền lên tiếng. Xin lỗi vì chút sự cố nên tôi đến hơi trễ. Không có gì, tôi cũng vừa đến nơi, mời cô ngồi. Cảm ơn anh. Trúc Ngân kéo ghế ngồi xuống, cô nhìn người đối tác của mình nói. Chúng ta bắt đầu vào công việc chứ? Cũng không cần phải vội, chúng ta gọi món, dùng cơm trước rồi bàn công việc nha. Trúc Ngân vừa ăn cùng Ngọc Châu xong còn no, nhưng theo phép xã giao cô cũng không thể từ chối. Cũng được, anh cứ gọi món. Hiếu Hiệp gọi phục vụ đến kêu thực đơn, rất nhanh đồ ăn đã được mang vào, đặt lên bàn. Chúc quý khách ngon miệng. Sau đó phục vụ lui ra, Hiếu Hiệp cất tiếng. Nếu không phiền, cô có thể cho tôi biết tên để tiện xưng hô nha. Còn tôi cũng tự giới thiệu về mình. Tôi tên Hiếu Hiệp, tổng giám đốc của Phát Lộc. Tôi tên Trúc Ngân, CEO của SSE, người đại diện để trao đổi về hợp tác lần này với công ty. Chúng tôi vô cùng vinh dự khi được SSE lựa chọn, mong rằng việc hợp tác này sẽ thành công ngoài sự mong đợi. Tôi cũng mong như thế. Từ trước đến nay, thị phần khách hàng của SSE đều ở khu vực châu Âu. Sau khi khảo sát làm chiến lược, thì chúng tôi nhận thấy thị trường trong nước rất nhiều tiềm năng, nên muốn chuyển hướng cũng như đem lại cho khách hàng một trải nghiệm tốt nhất có thể. Cô còn trẻ mà lại giỏi như vậy, được gặp trực tiếp và làm việc cùng cô là một vinh dự cho tôi và cả Phát Lộc. Anh quá khen rồi, tôi vẫn đang cố gắng mỗi ngày để mình có thể tốt hơn. Người đã đẹp lại còn khiêm tốn, đúng là hiếm có. Tổng giám đốc Hiệp lại quá lời, tôi thật không dám nhận đâu. Gọi tên là được rồi, mà xét về tuổi tác, có lẽ anh lớn hơn Trúc Ngân, mạn phép cho anh được gọi Trúc Ngân bằng em nha. Sao cũng được ạ. Làm việc bên cạnh ông Trung mấy năm, Trúc Ngân đúc kết được ít nhiều kinh nghiệm. Thường trường rất khắc nghiệt, người giỏi có rất nhiều, mà tuổi đời cô vẫn còn trẻ để so với những người đi trước. Cô vẫn luôn ghi nhớ lời dạy của ông Trung, đừng tự mãn, đừng hào nhoáng. Luôn luôn có người giỏi hơn mình, vì thế cô vẫn luôn học hỏi, cố gắng từng ngày. Giờ mình dùng cơm trước rồi sẽ bàn bạc, ký kết hợp đồng nha. Dạ. Nhà hàng này cũng có tiếng, không biết có hợp khẩu vị của Trúc Ngân hay không? Trúc Ngân cầm đũa gắp một miếng đồ ăn thử. Ngoài trang trí bắt mắt ra, vị đồ ăn cũng vừa miệng. Tuy sống ở nước ngoài nhưng cô lại thích đồ ăn của Việt Nam. Mà ở nhà thường nấu nên cô quen với khẩu vị đồ ăn Việt hơn là món Tây. Theo cảm nhận của cô, nhà hàng này rất ngon. Rất ngon ạ. Vậy Trúc Ngân tự nhiên nha, trước lạ sau quen. Bây giờ ngoài cương vị đối tác, chúng ta có thể xem nhau như bạn. Nếu được như thế còn gì bằng, như vậy khi trao đổi công việc cũng sẽ thoải mái hơn. Em nói rất đúng, thôi ăn nha. Dạ. Không đói nên Trúc Ngân chỉ gắp lấy lệ vài miếng. Lúc này Hiếu Hiệp rót rượu mời cô. Anh mời em ly được chứ? Hay xã giao gặp đối tác nên Trúc Ngân cũng biết uống rượu. Cô nhận lấy ly rượu rồi cụng ly. Mời anh. Cô đưa lên môi nhấp một tí. Rượu vang thường có vị ngọt, chua, đắng chát. Tất cả hòa lẫn vào nhau một cách cân đối hài hòa. Những ai yêu thích rượu vang cũng chính vì điều này. Riêng cô lại thiên về vị đắng chát hơn. Cô cũng không biết tại sao. Chúc mừng cho sự hợp tác lần này. Anh rất vui được làm việc cùng em. Cả hai sau đó chính thức ký hợp đồng, nhắm đến thị trường trong nước là một thách thức không phải nhỏ, cho nên Trúc Ngân phải ở lại để tiếp tục làm việc với Phát Lộc. Em ở đâu? Để tối anh đến đón em. Không phiền anh đâu, em tự mình đến được. Giờ em xin phép đi trước. Ok em. Cảm ơn anh về bữa ăn nha, rất ngon. Không có gì đâu. Nếu hợp khẩu vị của em, hôm nào anh lại mời em dùng bữa. Với một đứa có đam mê ăn uống như em thì lời mời này rất có sức hấp dẫn đó. Thế à, nếu vậy anh sẽ chờ câu đồng ý của em nha. Ok anh. Trúc Ngân cười, qua tiếp xúc cô thấy Hiếu Hiệp cũng khá vui tính. Ngoài công việc ra có thể làm bạn. Sau đó cô rời đi, Hiếu Hiệp vẫn nhìn theo bóng lưng cô với ánh mắt luyến tiếc. Trúc Ngân cô cảm thấy hơi mệt nên về căn hộ trước. Cô định đến thăm bà Hà và ông Tùng, nhưng tối nay còn tham dự buổi tiệc của công ty Phát Lộc. Đáng lẽ cô sẽ không đi, nhưng Hiếu Hiệp lên tiếng mời. có nhắc đến tiết mục thông báo sự hợp tác giữa hai công ty. Cô nghĩ đây là cơ hội để biết đến nhiều doanh nghiệp trong nước, không thể bỏ qua. Giang giang giang, điện thoại đổ chuông, Trúc Ngân lấy xem là ông Trung gọi. Con nghe ba, việc ký hợp đồng cùng Phát Lộc thế nào rồi con gái? Dạ xong rồi ba, bước đầu khá suôn sẻ. Ừ, tiếp theo chúng ta phải đánh mạnh vào marketing. Có gì con cứ trao đổi trực tiếp với tổng giám đốc của Phát Lộc. Gặp khó khăn hay trở ngại gì thì nói ba biết. Dạ con biết rồi ba. À, con về rồi gặp mẹ Hà con chưa? Con vẫn chưa đến. Tối nay con còn tham dự một buổi tiệc của Phát Lộc, nên có thể mai con mới tới thăm mẹ Hà và ba Tùng được. Ừ, tuy chuyện của hai đứa đã như vậy, nhưng quan hệ giữa hai gia đình nói riêng, mẹ Hà và ba Tùng rất thương con, cho nên ba mong việc của con và Thanh Bình sẽ không ảnh hưởng gì. Con hiểu điều ba nói mà, đối với con, mẹ Hà và ba Tùng con vẫn rất kính trọng và yêu thương. Ừ, thôi con gái coi nghỉ ngơi đi, giờ ba chuẩn bị họp. Dạ ba. Tắt điện thoại xong, Trúc Ngân thơ thẩn vài giây, cô biết ông Trung đang nói đến vấn đề gì. Thật ra cô và Thanh Bình không có duyên nợ, thì cô vẫn xem bà Hà và ông Tùng như ba mẹ, cũng như Ngọc Châu là em gái. Từ sau lần về năm đó, nhiều lần bà Hà đề cập muốn cô về chơi, nhưng Trúc Ngân đều viện lý do tránh né. Về sau không nghe bà nhắc đến nữa, dù lâu lâu cô vẫn gọi video trò chuyện hỏi thăm bà và ông Tùng. Cả hai vẫn thương cô đối đãi như con gái, sinh nhật đều đặn gửi quà. Trúc Ngân cảm thấy mình vẫn may mắn khi có đến tận hai gia đình. Lúc này bên ngoài đã là buổi chiều, Trúc Ngân soạn đồ ra, dự tính thời gian ở lại không dài nên cô không mang nhiều quần áo, có cần cô sẽ mua sắm thêm. Cô lấy đồ đi tắm, trải qua chặng bay dài, lúc này cô mới thật sự được thư giãn nghỉ ngơi. Hơn nửa tiếng cô mới tắm xong, trở ra cô đến bàn trang điểm để chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay. Thường xuyên tham dự các buổi tiệc, Trúc Ngân đều tự mình make up làm tóc, có nét sẵn cộng thêm làn da trắng, nên dù trang điểm nhẹ cũng đủ khiến cô nổi bật. Chọn cho mình chiếc váy xã hội hai dây màu trắng trơn đơn giản, lộ ra xương quai xanh gợi cảm, điểm nhấn hở lưng gần như phô ra vẻ thướt tha quyến rũ của thắt đáy lưng ong. Xong rồi chọn cho mình đôi giày cao gót phù hợp và chiếc túi sách, rồi Trúc Ngân rời khỏi căn hộ. Tài xế theo dặn dò đã chờ sẵn cô ở bên dưới, thấy cô ra liền vòng ra phía sau mở cửa. Anh đưa tôi đến nhà hàng Bảy Sắc nha. Chờ cô bước lên xe rồi, tài xế mới đóng cửa lại, sau đó ngồi vào ghế lái khởi động xe chạy xe đi. Đến nơi vừa xuống xe, Hiếu Hiệp đang đứng ở trước cửa nhà hàng đã tiến đến đón cô. Rất vui vì em đã đến, hôm nay em chính là người đẹp nhất trong buổi tiệc. Trúc Ngân mỉm cười nói. Anh lại quá lời, em thấy mình cũng bình thường, không dám nhận từ đẹp nhất đâu. Anh nói thật mà, thôi mời em vào trong cùng anh nha. Dạ. Cô sánh bước theo Hiếu Hiệp tiến vào bên trong, sự xuất hiện của cả hai thu hút mọi ánh nhìn. Quá quen với việc đông người nên Trúc Ngân vẫn giữ được thần thái tự tin xinh đẹp. Cô tự nhiên tươi cười rạng rỡ nói chuyện cùng Hiếu Hiệp. Lát nữa công bố sự hợp tác của hai công ty, rồi anh giới thiệu cho em một số sếp tổng có tiếng trong giới kinh doanh trong nước hiện nay. Cảm ơn anh. Việc xã giao chính là một lợi thế, nên Trúc Ngân cũng không lý do gì từ chối. Bây giờ công ty nhà cô muốn chuyển hướng đến thị trường trong nước. Ngoài hợp tác cùng Phát Lộc ra, nếu tìm được thêm sự hợp tác khác nữa thì lại càng tốt. Lúc này Trúc Ngân đi cùng Hiếu Hiệp tiến lên trung tâm của buổi tiệc. Hiếu Hiệp cầm mic nói. Tôi rất vui và lấy làm vinh dự vì sự góp mặt của toàn thể khách mời trong buổi tối hôm nay. Tôi là tổng giám đốc của Phát Lộc. Tôi có một việc xin thông báo, đó là việc hợp tác giữa Phát Lộc và SSE. Người đẹp đứng bên cạnh tôi đây là cô Trúc Ngân. Hiện là CEO đại diện cho SSE có trụ sở chính ở Pháp trong việc hợp tác lần này. Em có muốn nói gì không? Hiếu Hiệp quay sang hỏi Trúc Ngân, cô khẽ gật đầu, sau đó nhận micro từ tay anh. Cảm ơn anh. Cô hướng xuống bên dưới rồi cất giọng trong trẻo nhưng đầy quyết đoán. SSE chúng tôi lấy làm vinh hạnh khi được hợp tác cùng Phát Lộc. Nói riêng thì đây cũng là bước tiến khởi đầu của SSE với thị trường trong nước. tôi cũng mong việc hợp tác của hai công ty sẽ thành công ngoài sự mong đợi. Ngoài ra tôi cũng mong thời gian tới, SSE Vinh Dự có được cơ hội hợp tác làm việc với các doanh nghiệp trong nước để cùng nhau phát triển đi lên. Xin cảm ơn. Bên dưới mọi người vỗ tay chúc mừng. Trong số đó có một người đàn ông vóc dáng cao lớn, mặc bộ vest đen lịch lãm, điểm nhấn là chiếc kim cài sáng loáng phiên bản giới hạn, đang cầm ly rượu hướng mắt nhìn về phía trước, trên cổ tay đeo chiếc đồng hồ Rolex giá vài tỷ. Sự sang trọng xa xỉ của các phụ kiện trên người cũng đủ thấy được khí chất quyền quý toát ra từ trên người này. Vốn dĩ từ đầu vẫn chỉ giữ một vẻ biểu cảm lãnh đạm thờ ơ, nhưng lúc này trong đáy mắt lạnh lẽo lại lăn tăn gợn sóng, cánh môi mỏng khẽ cong lên, cất giọng trầm thấp. Là em ấy sao? Thanh Bình lắc nhẹ ly rượu trên tay rồi đưa lên miệng uống cạn, gương mặt trầm tư khó đoán. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cô Vợ Hứa Hôn của Sếp Tổng của tác giả Hoàng Chi. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.